Chương 479, chính là đột nhiên chân có điểm mềm. Hai vị thiếu niên anh hùng, con tuổi nhỏ một thân thực lực hầu như có thể sánh vai bản hoàng, các ngươi chắc là Diệp Thành chủ phụ tá đắc lực a, khó có được Hải Long Hoàng lần đầu tiên dùng nhìn thẳng ánh mắt, nhìn Ma cùng Nam Ngạn thiếu niên. Mê mội sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ nói, Hải Long Hoàng quá khen, chúng ta ở lão đại trong đội ngũ, đã thuộc về cản trở bằng không lão đại lực mạnh tương trợ, sợ rằng đều không có tư cách bang lão đại làm việc. Mê mội không dám nói lão đại vì giúp bọn hắn tăng thực lực lên, cố ý mang thánh thành chống không người cho bọn hắn đi cửa sau. Thật sự là quá mất mặt, theo không kịp lão đại bước tiến, còn lâu hơn đại buộc người khác xả nước, đi cửa sau, mới có thể miễn cưỡng tấn chức hư cấp cảnh giới. Điều này làm cho Mê mội, Nam Ngạn thiếu niên bực này thiên phú chắc tuyệt thành viên cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhưng Hải Long Hoàng không cho là như vậy, hắn cười nói, hai vị thiếu niên anh hùng quá khiêm lượng, hư cấp cường giả, chính là thiên địa chí cường chi lực, như lông phượng và sừng lân một dạng rất thưa thớt. Nếu như giống như nhị vị thiếu niên anh hùng một dạng cường giả, cũng không đủ tư cách vì Diệp Thành chủ làm việc, cái kia chỉ sợ cũng không ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Nam Ngạn thiếu niên trời sinh tính ra mặt mỏng, nghe nói như thế, thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nói, cũng xin Hải Long Hoàng đến rồi nội thành vạn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta chỉ là vận khí tốt, là nhóm đầu tiên tân chức hư cấp học viên trong đó hai cái mà thôi, nơi nào đương đắc lông phượng và sừng lân bốn chữ Hải Long Hoàng nghe được trong lòng cả kinh, hỏi, nhóm đầu tiên các ngươi tân chức hư cấp là dùng nhóm để tính một nhóm bao nhiêu người mê mội đếm trên đầu ngón tay coi nói, nô chúng ta nhóm đầu tiên là 10 tên, hiện tại đã toàn bộ tân chức hư cấp. 7 ngày sau, nhóm thứ 2 100 danh, cũng muốn toàn bộ đạt được hư cấp cảnh giới. Một tháng sau, nhóm thứ 3 1000 danh, đều muốn đạt được hư cấp. Không làm được nhiệm vụ, phải bị mắng Hải Long Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn ánh mắt của hai người đều không đúng. Cơ mờ nờ bản hoàng còn tưởng rằng cái này hai thiếu niên đơn thuần, thì ra như thế biết khoác lác nhóm đầu tiên ngươi nói 10 tên, bản hoàng còn miễn cưỡng có thể tin. Ngươi nói 7 ngày sau phải có 100 người đạt được hư cấp cảnh giới. Một tháng sau một nga nở người đạt được hư cấp, ngươi coi hư cấp cường giả là bu nở nà nở, muốn kiếm bao nhiêu làm bao nhiêu không bản hoàng cũng là hư cấp cường giả, ước chừng hao tốn một thời gian vạn năm mơ y tấn chức đến tận đây, toàn bộ Đông Hải Long tộc, liền bản hoàng một vị hư cấp. Khá lắm, đến rồi các ngươi nơi đây, tấn chức hư cấp DU theo thiên tính toán, còn động bất động 10 người, bách phu, ngàn người phiền phức nói trước trải qua một điểm đầu góc tốt sao Hải Long Hoàng im lặng không lên tiếng. Buồn bực đầu đi theo mê muội cùng Nam Ngạn thiếu niên phía sau đi tới. Còn lại Hải Long tộc cùng với Hà Binh đem, thì lấy xe thiên tài địa bảo theo ở phía sau. Đồng nhiên, lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhiên bắn về phía Hải Long Hoàng. Người sau tóc gáy đứng lên, thình lình quay đầu. Chỉ thấy cao lớn trên tường thành, hai gã toàn thân thiêu đốt hoàng lục sắc ngọn lửa địa ngục hỏa, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Hải Long Hoàng hoảng hốt cái này hai gã địa ngục hỏa, rõ ràng đều là đạt tới bên trên hư thánh cấp cảnh giới. Giết chết hắn liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Có thể đứng ở Thải Vân Hoàng Thành trên tường thành địa ngục hỏa, tự nhiên là Thải Vân Hoàng Thành nhân. Nhưng đường đường cường giả cấp thánh, đều bị an bài thủ thành tường, cái này có điểm doa người. Hải Long Hoàng bị hai đầu địa ngục hỏa chành đến như có gai ở sau lưng, hướng về phía Ma cùng Nam Ngạn thiếu niên hai người nhỏ giọng hỏi, cái kia hai đầu địa ngục hỏa mê muội vừa nghe, quay đầu nhìn thoáng qua trên tường thành hai đầu địa ngục hỏa, đối với bọn nó đánh cái tất cả an toàn thủ thế. Người sau lúc này mới quay người lại, không tiếp tục nhìn chằm chằm Hải Long Hoàng đám người giám thị. Hải Long Hoàng lúc này mới cảm giác ung dung rất nhiều, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mê muội mang theo vài phần xin lỗi nói, không có ý tứ, cái này đều là lao đại tôi tớ, chuyên môn an bài thủ vệ thành tường. Tổng cộng có 7 tên, 6 gã là địa ngục hỏa, còn có một danh là lao đại chế tạo viễn cổ cấp cơ giáp ổ tìm điệu sập dìm, cũng đạt tới hư cấp. Hải Long Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy thánh cấp địa ngục hỏa. Có chọn 6 gã Diệp Thành chủ liền hư cấp cường giả, đều có thể đánh, chế tạo ra tới Nam Ngạn thiếu niên vẻ mặt sùng bái nói, đúng vậy lao đại chúng ta có thể nói toàn năng, bất quá về sau nghe nói hắn ngại loại này viễn cổ cấp cơ giáp quá yếu, hơn nữa chế tạo tốc độ quá chậm, sẽ không làm tiếp. Hiện tại chúng ta công trình doanh đang toàn lực chế tạo gấp gáp viễn cổ cấp linh năng hỏa tiễn, như vậy tốc độ nhanh, có thể đại lượng chế tác Nam Ngạn thiếu niên một bên giải thích, vừa chỉ chu vi tường thành, vật kiến trúc đỉnh cho Hải Long Hoàng xem. Chỉ thấy từng chiếc một hát sắc đại bác tà đâm vào thiên, dương mắt nhìn lên, chỉ là trước mắt cái này một mảnh, sợ không có mấy nghìn cái. Nhưng khu vực này còn chưa đủ để toàn bộ Thải Vân Hoàng Thành một số 1/10, dạng này tính tới, cả tòa Thải Vân Hoàng Thành sợ không phải có 10 vạn cái viễn cổ cấp linh năng hỏa tiễn cái này có thể đều là có thể đánh chết hư cấp cường giả thần khí A cư nhiên lại lớn như vậy lạt đặt nóc nhà, số lượng còn nhiều như vậy Hải Long Hoàng cả người dùng mình một cái. Hoàn hảo hắn là tới cùng Diệp thành chủ kết thân, không phải địch nhân. Nếu như là địch nhân, chỉ cần cái này rậm rạp liếc mắt không nhìn xong viễn cổ cấp linh năng hỏa tiễn, đều có thể đem hắn Hải Long Hoàng Oanh không còn sót lại một chút cạn. Cái này hắn cũng không dám nữa lộ ra cuồng ngạo khí thế, quay quay đi theo mê muội phía sau hai người. Cũng hướng phía sau đánh thủ thế, gọi hải tộc nhân đều thu liễm một chút. Lại đi vài chục phút, đột nhiên một hồi hơi thở cực kỳ mạnh, như có như không lan tới. Hải Long Hoàng cả người đều giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu song đầu địa ngục quyển, đang ngồi sổn một tòa phả ra quần quận hắc sắc ma khí chính là cái động khẩu, chán đến chết mút lấy cao răng, đánh ngủ gần. Tựa hồ là cảm ứng được Hải Long Hoàng ánh mắt, song đầu địa ngục quyển nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền vẻ mặt khinh thường tiếp tục ngủ gần. Hải Long Hoàng đùng một cái liền ngồi xuống. Kể cả phía sau hắn những cái này long tộc cùng hà binh đem, đồng thời nằm xuống phía dưới. Cơ mờ nờ song đầu địa ngục quyển đây chính là thượng cổ minh thần dành riêng thần sủng, đường đường ngọc hư đỉnh cấp cường giả A cư nhiên ở chỗ này ngồi ngủ gật mê muội cùng Nam Ngạn thiếu niên hai người đi mấy bước, sau khi phát hiện mặt không một tiếng động, quay đầu nhìn lại, người toàn bộ gục xuống di Hải Long Hoàng sao lý, các ngươi đây là vì sao lấy ma tướng Hải Long Hoàng nâng dậy, kinh ngạc nói. Người sau khoát tay lia lịa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, không có. Không có việc gì, chính là đột nhiên chân có điểm mềm, Hải Long Hoàng không dám tiếp tục tùy tiện loạn phiêu, hắn sợ nhìn một chút lại toát ra một cái hù chết người không đền mạng nhân vật khủng bố tới. Hắn lớn tuổi, gặp không được. Về phần hắn đường đường Hải Long Hoàng tới Thải Vân Hoàng Thành, vì sao không có xa giá tới đón, việc này hắn hiện tại nói cũng không dám nói. Không nói đến đều là hư cấp cường giả mê muội cùng Nam Ngạn thiếu niên, còn là hai chân bước đi. Liền mới vừa gặp phải đầu kia song đầu địa ngục khuyển, nhân ra đường đường Ngọc Hư Thánh cấp. Đều ngồi sổn một bên thủ cái động khẩu, hắn một chính là dưới hư cấp Hải Long Hoàng, lại là cái thá gì phía sau đoạn đường kia, Hải Long Hoàng cả đám người, đều là túi đầu đi nhiều. Cùng vừa mới bắt đầu vào thành môn lúc vinh vào hống hách dáng vẻ, khác nhau trời vực. Đệ một bốn càng cầu phiếu nhóm.